Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997. Chương 997. Người Beo Rầm Quyết Đấu. Nghe được Trích lời nói, Nori vui vẻ. Hỏa Kế, ngươi lời này có chút mà quá khoa trương đi. Trước trận đấu mùa giải thế nhưng là MU ở chỗ này 6-3 thắng rồi Paris. Paris mới là người bị hại. MU làm sao có thể là Avenger đâu. Trích cũng cảm thấy không hiểu. Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng nhìn MU cầu thủ hôm nay trạng thái, bọn họ tựa hồ đối với Paris cầu thủ tràn ngập rồi phẫn hận. Kỳ thật Trích nói đúng rồi. Hắn tuệ nhãn thức châu, lập tức liền phát hiện rồi MU cầu thủ trạng thái có chút không đúng. Lúc trước ở thay quần áo phòng nghe được Kim Tiger phê bình, MU các cầu thủ trong lòng đều có rất lớn xúc động. Năm ngoái trận đấu kia, chúng ta đúng là 45 phút đồng hồ bên trong liền ném 3 bóng. Tuy rằng cuối cùng Lewandowski 8 phút 5 bóng sáng tạo kỳ tích, nhưng Lewandowski không chỉ có cứu vớt MU, hơn nữa vậy cứu vớt bọn họ. Đầu Nhi nói không sai a. Cái này trận đấu đối mặt với Paris, Lewandowski có thể mây trôi nước chảy, nhưng là bọn họ không được a. Paris thế nhưng là ở trên cái trận đấu mùa giải cuồng ngược rồi bọn họ đội bóng a. MU cầu thủ càng nghĩ càng giận, bọn họ bây giờ thấy Paris cầu thủ, trong lòng đều ổ lấy một cỗ nóng tính, nhìn thấy MU cầu thủ trạng thái có chút không đúng. Paris cầu thủ vậy trong lòng buồn bực. Rõ ràng năm ngoái là các ngươi MU đào thải chúng ta Paris. Vì cái gì hiện tại chỉnh cùng ta thiếu các ngươi giống như. Toàn bộ hiệp 1 trước 20 phút đồng hồ, Paris trừ rồi mở màn tiến công bên ngoài, bọn họ thậm chí không có một lần có uy hiếp cơ hội. Emery 10 phần khó chịu, hắn lần nữa đi vào bên sân, lớn tiếng kêu gọi chính mình cầu thủ. Ép Linh đi. Đừng bị động như vậy phòng thủ. Chỉ có ép ra ngoài tiến công mới có thể càng tốt ức chế MU tiến công cầu thủ. Emery nghe được lời này chủ yếu là nhằm vào Paris giữa trận cầu thủ nói. Hắn lên rồi 3 tên tiến công hình giữa trận, kết quả lại đều bị MU đặt ở bản phương nửa trang. Không có cái gì cơ hội. Nghe được Emery dặn dò, Verratti ba người liếc nhau một cái, lập tức có rồi dự định. Ở một lần tiến công cơ hội bên trong, Rabiot đột nhiên trước cắm, dọc theo cánh trái trùng kích MU phòng thủ. Lúc này Verratti cùng Draxler vậy nhanh chóng tiến công, Paris phòng tuyến lập tức liền ép đi ra. Neymar ba tên tiền đạo lập tức đại hỉ. Cái này nửa ngày thời gian, bọn họ đều không có đạt được cái gì quá tốt sau trận ủng hộ. Hiện tại mấy tên giữa trận đi lên rồi, bọn họ cũng có càng nhiều phát huy không gian. Paris thế công nổi lên, MU phòng thủ lập tức tăng gấp bội. Căng tê gấp vội vàng lui về, mà Alonso cùng Kimmich vậy thích hợp thu về, để phòng thủ trận hình tận lực chặt chẽ một chút. Trong lúc nhất thời Paris tiến công mở ra rồi. Bất quá lúc này bên sân Kim Tiger hai mắt tỏa sáng. Chờ chính là giờ khắc này. Hắn đi vào bên sân, hướng về phía các cầu thủ thổi rồi một tiếng huýt sáo. Sau đó làm rồi một cái, ba, dùng tay ra hiệu. MU cầu thủ lập tức rõ ràng rồi. Lúc này Van Dijk hướng về phía cầu thủ hậu vệ hô to. Bọn tiểu nhị, kháng trụ mấy phút đồng hồ này. Tinh thần nhất định phải tập trung, mà giữa trận mấy tên cầu thủ bên trong, Cruz cũng trở về phòng đến sau trận, trợ giúp phòng thủ, bất quá De Bruyne vẫn là tại so sánh dựa trước vị trí. Tìm cơ hội, trước mắt MU phòng thủ nhân số cũng không phải là rất chiếm ưu thế. Bọn họ càng nhiều dựa vào lấy căng tê diện tích lớn bao trùm. Vẫn còn hai tên hậu vệ biên không tiếc thể lực sức chạy, để đội bóng phòng thủ càng vững chắc. Ở tranh tài thứ 38 phút đồng hồ, Neymar thu được một lần cơ hội rất tốt. hắn ở phải mặt đường đối Alonso, lần này không có lựa chọn đi đường biên, mà là trực tiếp trong cát, kéo ra rồi sút gôn không gian. Lúc này căng tê cao tốc chạy tới bổ vị, nhưng là Neymar ở căng tê trên đoạt trước đó, trực tiếp lên chân rút sút góc xa, bóng ra dán lấy thảm cỏ bay về phía MU khung thành. Paris tiến công ép tới MU không thở nổi. Bọn họ nghịch chuyển rồi mở màn giai đoạn thế yếu. Neymar sút xa, nhìn xem cơ hội này. De Gea dùng đầu ngón tay đụng một cái bóng ra. Bóng ra đập vào cột cửa trên. Van Dijk vượt lên trước một cước đem bóng ra giải vây ra cấm khu. Cruz tiếp vào rồi bóng. Lúc này De Bruyne cao tốc trước cắm, nhưng là Draxler cuốn lấy rồi hắn. Cruz vẫn là chuyền bóng cho rồi Lewandowski. Silva cùng Meunier đều lên đi. Lewandowski dẫn bóng phóng tới Paris cấm khu. Hiện tại hai tên Paris trung vệ đều ở phòng thủ hắn. Lewandowski đột nhiên chuyền bóng đến phía bên phải. De Bruyne đã thoát khỏi Draxler phòng thủ. Cao tốc cắm lên. Lúc này Silva vẫn còn đang chằm chằm đề phòng Lewandowski. Meunier tới gần rồi De Bruyne. De Bruyne liên tục biến hướng. Meunier vẫn không có bị bỏ lại. Hắn vẫn là giống băng dính đồng dạng dính sát lấy De Bruyne. Cái này một đôi beo dầm quốc gia đội đồng đội quấn quýt lấy nhau. Bọn họ trong lúc nhất thời thắng bại khó phân. Lúc này ở hai bên trái phải, Salah cùng Mbappe cũng đều phía trước cắm. Quốc gia Hoa cùng Anves chăm chú mà chằm chằm đề phòng bọn họ. De Bruyne không có cái gì quá tốt tiếp ứng. Lewandowski đột nhiên hướng gần đầu lôi kéo. Trước người hắn chạy ra rồi một cái chỗ trống. Silva theo sát phía sau. Meunier vậy một bên phòng thủ De Bruyne, một bên lui lại. Lewandowski tới gần De Bruyne rồi. De Bruyne không có chuyền bóng. Hắn đột nhiên trong cát. Động tác này để Paris hai tên trung vệ lập tức loạn rồi bước chân. Silva ở chằm chằm phòng Lewandowski. Hắn đang theo lấy gần đầu tới gần. Mà Meunier lúc này đã bởi vì Lewandowski hướng hắn chạy vị. Mà thất thần bị De Bruyne hất ra rồi một cái thân vị. Lúc này MU hai tên cầu thủ làm ra rồi giao nhau đổi vị. Mà Paris hai tên trung vệ vậy tranh thủ thời gian gia tốc. Meunier khoảng cách khá xa. Hắn trực tiếp ngã xuống đất trượt súp. Coi như phạm quy cũng phải đem De Bruyne ngăn tại cấm khu bên ngoài. De Bruyne lần nữa hướng ngược lại khẽ chụp. Meunier từ trước người hắn tìm tới. De Bruyne trước mặt rỗng rồi. Hắn lên chân quất sút. Bóng vào rồi. Ở hiệp một tranh tài chuẩn bị kết thúc thời điểm, MU thông qua một lần đặc sắc phản kích, do De Bruyne đánh vào một hạt mấu chốt vào bóng. Cái này bóng là De Bruyne cá nhân kỹ thuật hoàn mỹ thể hiện. Hắn tại đối mặt cơ hồ là tứ cố vô thân tình huống dưới. Có thể liên tục làm ra thoát khỏi động tác, cuối cùng quả quyết sút gôn đắc thủ. Hắn không hổ là 2017 năm FIFA tốt nhất giữa trận cầu thủ. Trực tiếp thời gian trích hưng phấn mà nói lấy. Mà lúc này Nori lại tại khen ngợi Lewandowski. Lần này mặc dù là De Bruyne vào bóng, nhưng là cái này bóng cũng có Lewandowski công lao thật lớn. Hắn một cái người ở phía trước, không chỉ có khóa cứng Silva. Hơn nữa để một tên khác trung vệ Meunier cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên De Bruyne lần này mới có thể có được cơ hội tốt như vậy. Cuối cùng hình thành vào bóng. Mà vừa nãy MU hai tên biên phong Salah cùng Mbappe. Bọn họ chạy vị lôi kéo cũng rất trọng yếu. Bọn họ để Paris hai tên hậu vệ biên không cách nào tiếp ứng. Lúc này mới cho rồi De Bruyne càng nhiều không gian. Hiệp một tranh tài tiến hành cho tới bây giờ. MU đánh vào rồi mấu chốt vào bóng. Hơn nữa còn là một cái sân khách vào bóng. Tiếp xuống tranh tài thời gian. Paris bây giờ bị động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,